Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, căm phận Aokiji. Tại bất tỉnh ám nguyệt sắc dưới, ban ngày giao chiến chiến trường tỏ ra không quá sáng ngời. Số không tinh hỏa quang giống như là nho nhỏ cây nến một dạng hơi hơi chiếu sáng cái này tràn đầy mùi máu tanh chiến trường. Có lẽ là gây mũi mùi máu tanh đưa tới quạ đen. Mấy con quạ đen phiến cánh xuất hiện ở trong chiến trường giữa. Có lẽ là đang tìm thức ăn. Khóe miệng tựa hồ còn có dòng máu màu đỏ. Rung rinh chiếc cánh này phát ra không rõ tiếng kêu to. A, thân ái, ngươi đang ở đâu? Sao đích còn muốn tới trễ một chút. Bella lúc này cũng giống vậy, thấy kia giống như ác mộng cảnh tượng. Nàng lập tức phát ra tiếng kêu thảm, giống như là người điên xông ra. Tại thi bầy lục soát, nàng biết rõ mình đang tìm cái gì. Nhưng là nàng lúc này hy vọng mình có thể tìm tới. Lại vừa sợ mình có thể tìm tới. Phụ thân, nghe được sao? Ngươi đang ở đâu a? Ngươi mau ra đây. Ta sau này tại cũng không càn quấy. Bất kể cái gì sự tình ta đều nghe ngươi. Lúc này đích rốt cuộc cũng tỉnh táo lại đến. Cùng mẹ hắn Bella một dạng. Như điên tại tàn chi đoạn thể trong lục soát. Không chỉ là đích. Lúc này đã an tĩnh trên chiến trường lại trở nên huyên náo lên. Trước đi tìm một chút thân nhân không chỉ là đích cùng Bella hai mẹ con. Đâu đâu cũng có trước đi tìm một chút thân nhân hải quân sĩ binh gia thuộc. Mỗi một người đều đang kêu gọi lấy thân nhân mình tên. Có là hài tử tại tìm kiếm mình phụ thân. Có là thê tử tại tìm kiếm mình chồng. Có là lão nhân tại tìm kiếm mình nhi tử. Theo trước đi tìm một chút thân nhân càng ngày càng nhiều. Quấy rầy bầy quạ đen kiếm ăn. Bầy quạ đen đã không cách nào an tĩnh chờ đợi ở đây. Ngay sau đó tất cả phiến cánh bay đi. A, thân ái. Thân ái. Ngay vào lúc này, còn đang trong thi thể lục soát đích đột nhiên nghe được mẹ hắn Bella khàn cả giọng tiếng quát tháo. Thật giống như trong thanh âm còn đang cố nén cái gì. Bella che miệng không để cho mình khóc lên. Đích thật giống như ý thức được cái gì tựa như. Cả người không có hồn một dạng. Lung la lung lay đi về phía mẹ hắn vị trí. Chỉ thấy Bella lúc này đã tìm được các thi thể. Nàng thống khổ nằm ở một cụ máu thịt be bét trên thi thể khóc giống. Mà đích liếc mắt liền nhận ra đó chính là hắn phụ thân. Cỗ thi thể kia bên tay phải trên tàn phá cự phủ. Còn có trên đầu của hắn kia nhuốm máu hải quân mũ. Lúc này đích sớm lấy khóc không thành tiếng. Phảng phất toàn thân đều mất đi khí lực một dạng. Phốc thông một tiếng quỳ xuống phụ thân hắn các bên người. Ba, a, ba. Đích khàn cả giọng nhào vào các trên người thượng úy. Dùng sức lung lay. Một bên Bella cũng giống vậy nằm ở các thượng úy bên người. Chẳng qua là nàng vẻ mặt lúc này đã chết lặng. Hải tặc, Mạc Ly băng hải tặc. Mạc Ly, khóc một hồi, đã phát tiết một chút đau buồn tâm tình đích lúc này cắn răng nghiến lợi nói. Ba, chút nào không phòng bị. Đích bị Bella nặng nề đánh một cái tát. Bởi vì đánh khí lực quá nặng, đích trực tiếp bị đánh té xuống đất. Để cho đích y phục trên người dính vào một tầng huyết dịch cứng lại vết máu. Nhớ, đích, muốn báo thù, người phải nhớ kỹ. Bella con mắt nhìn chằm chằm té xuống đất bụng mặt đích. Rõ ràng vừa mới còn đang khóc giống nghẹn ngào Bella. Nàng này thời thần tình bình tĩnh dị thường. Bình tĩnh để cho người sợ hãi. Phải, mẫu thân, đích cắn chặt hàm răng. Hai tay nắm chặt hận hận trả lời. Rộng rãi vô biên trên mặt biển, nhỏ từ hải gió thổi trên mặt biển mặt nước giống như từng tầng một hoa văn một dạng thỉnh thoảng. Còn có một chỉ trong biển cá nhỏ từ trên mặt biển nhảy lên. Loáng thoáng dưới ánh trăng, mang theo một loại đặc thù mỹ cảm. Bất quá, theo một trận kèo kẹt âm thanh âm vang lên. Vốn là tùy ý đung đưa đợt sóng trong nháy mắt liền bị đột nhiên hàn băng cho đông lại. Chỉ thấy một người vóc dáng cao lớn, ăn mặc áo sơ mi trắng, cái trán mang trùm mắt người cưỡi một cái xe đạp đi tới 16 chi bộ bên bờ biển. Người này tại cưỡi xe đạp đi tới căn cứ bên bờ biển sau. Nhìn còn đang cháy chấn nhỏ, Hắn không khỏi có chút nhức đầu, sờ một cái đầu. A lạp lạp lạp, thật là, đã rất nhanh chạy tới. Không nghĩ tới vẫn là tới chậm. Tại sao có thể như vậy? Thật là nhức đầu a. Người tới chính là một mực đợi tại Đông Hải đuổi bắt Mạc Ly Aokiji. Chỉ thấy hắn tùy ý đem xe tùy ý ngừng ở ven đường, sau đó liền đi vào còn đang cháy 16 chi bộ bên trong. Lại nói, từ Mạc Ly ngay từ đầu tấn công 16 chi bộ thời điểm, các cũng rất có dự kiến trước hướng 4 chu hải quân căn cứ truyền cầu cứu điện thoại. Vốn là các có tự tin có thể tại cứu viện đến trước khi tới ngăn cản Mạc Ly băng hải tặc tấn công. Có ai nghĩ được lão thử thượng tá không chỉ có vì lợi ích một người cái kế tiếp vô cùng hoang đường. Mệnh lệnh, hơn nữa còn đưa 16 chi bộ hải quân cùng cư dân không để ý. Đã một người dẫn đầu chạy trốn. Từ đó hải quân bị bại thế không thể ngăn trở. Ngay cả các mình cũng vì vậy mà chết ở cuộc chiến đấu này chính giữa. Mà thu được 16 chi bộ cầu cứu điện thoại sau, phụ cận căn cứ hải quân ngay đầu tiên liền liên lạc Aokiji. Bởi vì là trong khoảng thời gian này, hải quân tại Đông Hải thế nào cũng không có tìm được Mạc Ly băng hải tặc tung tích. Mà Aokiji làm hải quân đại tướng là không có khả năng một mực đợi tại Đông Hải. Nếu là một mực không tìm được Mạc Ly băng hải tặc nói, chẳng lẽ Aokiji còn có thể một mực đợi tại Đông Hải trông coi Mạc Ly không được? Cho nên phàm là tại Đông Hải căn cứ hải quân đều bị truyền đạt một cái trọng yếu nhiệm vụ. Chính là vừa có Mạc Ly băng hải tặc tin tức, nhất định phải trước tiên thông báo Aokiji. Mà Aokiji vốn là tại căn cứ này cách đó không xa một cái trụ sở trong. Khi biết Mạc Ly băng hải tặc hiện tại chính tại công kích 16 chi bộ thời điểm, không hề chậm trễ chút nào ngay đầu tiên cứ tới đây. Nhưng là không nghĩ tới hắn lúc tới sau khi Mạc Ly băng hải tặc đều đã đánh xong kết thúc công việc. Mà phía sau trấn nhỏ lúc này còn đang tắm ánh lửa. Chỉ còn lại một chút đổ nát thê lương. Khác, đừng, xem Aokiji là bản thân một người cưỡi xe đạp tới. Nhưng là so sánh với ngay ngắn một cái chiếc quân hạm lên đường muốn trễ nãi công phu. Hắn cái này đã tất cả đều là rất nhanh. Tại phía sau hắn, từ còn lại căn cứ hải quân chạy tới quân hạm ít nhất còn muốn nửa giờ mới có thể đến đặt đây. Nhìn trước mắt còn đang diễn ra tội ác, nhất là trong đó còn rất nhiều hải quân binh lính sau, Aokiji thần sắc nhất thời liền nghiêm túc. Những thứ này hải quân binh lính đều là chuyện gì xảy ra? Thế nào có một bộ phận người hành hung lại là hải quân? Aokiji lúc nói chuyện không biết cau mày. Đây đối với luôn luôn hoàn toàn lo liệu lấy, lười biếng chính nghĩa, cái này một lý niệm Aokiji mà nói là rất khó gặp đến. Aokiji con mắt nhẹ nhàng nhắm lại, chờ một lúc sau lại chợt mở ra. Giống như là xác nhận cái gì sự tình một dạng, hắn trên mặt lộ ra kiên quyết vẻ mặt. Đã như vậy, băng hà thì đại, đê, quy, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.